Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi mọi người đều là đàn ông. Ôn Gia Nhiên biết cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Cậu chỉ trả thù nhỏ một chút vì bộ dạng do dự không quyết của Lục Yến Trạch lúc nãy thôi. Cũng không thật sự định để anh tự mình chịu đựng như vậy. Chỉ là không ngờ rằng, tên này ra vẻ rất gì và này nọ. Không ngờ lại ngây thơ đến thế, cái này cũng không biết. Xì, sau này có thể dạy anh. Cậu đắc ý lắc lắc đầu, đột nhiên nói. Tắt nước đi, Lục Yến Trạch theo bản năng vươn tay ra. Tắt nước, phòng tắm yên tĩnh trở lại. Anh thở hổn hển. Sau đó thì sao? Xả đầy nước vào bồn tắm. Phải là nước ấm, tôi không muốn ngày mai bị cảm. Lúc cậu lẩm bẩm, Lục Yến Trạch đã hành động. Cho đến khi bồn tắm được xả đầy hoàn toàn, Lục Yến Trạch CQN áo ngồi vào. Ôn Gia Nhiên cười nói. Nhìn cho kỹ, học cho tốt. Đêm còn rất dài, nước trong phòng tắm đã hoàn toàn nguội lạnh. Lục Yến Trạch tay đỏ bừng đứng trước gương, cầm khăn tắm lau loạn xả những giọt nước trên người, sau đó mới quấn chăn chạy về giường. Xì, chẳng trách nhiều người lại thích làm chuyện này. Thật là, anh hơi ngại ngùng không dám nghĩ tiếp, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không một chút buồn ngủ. Nhiên Nhiên, Lục Yến Trạch khẽ nói, Ôn Gia Nhiên lơ mơ đáp một tiếng. Chúng ta bây giờ là đang ở bên nhau phải không? Nếu không thì sao? He he, anh ôm chăn cười ngây ngô hai tiếng, giọng nói đè cực thấp. Vậy, bây giờ anh có thể hôn em không? Hôn, hôn thế nào? Ôn Gia Nhiên buồn ngủ đến mức đầu óc sắp không hoạt động được nữa. Cậu cảm thấy câu nói này của Lục Yến Trạch cũng quá hoang đường, nhưng cậu vẫn nói một tiếng được. Lục Yến Trạch cũng không biết nên hôn thế nào, nhưng không khí đã đến mức này. Anh ôm chăn vào lòng, trong mũi toàn là mùi sữa tắm mà Ôn Gia Nhiên thường dùng. Anh thăm dò hôn lên ngón tay, nhưng không đủ, hoàn toàn không đủ. Đây rõ ràng là tự mình hôn mình. Anh nhíu mày, lật người trên giường. Vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu cơ thể này. Giây tiếp theo, mắt anh sáng lên, giọng nói dính nhớp lại vang lên. Nhiên Nhiên, Ôn Gia Nhiên lười biếng đáp một tiếng. Giây tiếp theo, Lục Yến Trạch nhẹ nhàng mím môi, vào khoảnh khắc môi trên và môi dưới sắp tách ra. Ôn Gia Nhiên bị đẩy đến phía trước nhất của ý thức. Khoảnh khắc ý thức giao thoa, cậu mơ hồ cảm nhận được cảm giác ấm áp nhẹ nhàng trên môi. Đó là một nụ hôn cực kỳ nhẹ, tim vào lúc này lỡ nửa nhịp, Ôn Gia Nhiên mờ mịt mở mắt ra, vào lúc đáng lẽ ra vô cùng lãng mạn này, trong đầu cậu từ từ hiện ra một câu nói. Trời ạ, tên này thực ra cũng khá là biết chơi đấy chứ. Đợi anh ta khai khiếu rồi, liệu có? Ôn Gia Nhiên mở môi, tay lập tức nóng bừng lên. Câu cảm thán không hợp thời này cứ quanh quẩn trong đầu cậu, cậu vô thức sờ sờ môi. Con trai ở tuổi này chính là như vậy, một chút là bùng cháy, trong đầu tự mang theo màn hình đạn 18. Vậy mà giọng nói của Lục Yến Trạch lại vang lên vào lúc này. Nhận được chưa? Ôn Gia Nhiên có hơi ngơ ngác trả lời. Nhận được rồi, vậy thì tốt, giọng của Lục Yến Trạch nghe có vẻ còn hơi ngại ngùng. Anh không nói chuyện muốn ra ngoài nữa, chỉ lặng lẽ dùng tay trái kéo chăn lên. Chỉ để lộ ra một cái đầu cho Ôn Gia Nhiên. Quyền kiểm soát của tay trái trở về với Ôn Gia Nhiên. Lục Yến Trạch cười nói. Ngủ ngon, Nhiên Nhiên. Ngủ ngon, trong phòng khôi phục vẻ yên tĩnh. Còn về việc hai người này rốt cuộc có ngủ hay không? Chỉ có họ tự biết. Thời gian quay trở lại hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay Ôn Gia Nhiên đã lên năm 2 đại học. Họ quen nhau từ cấp 3. Yêu nhau năm nhất. Đến hôm nay vừa tròn một năm yêu nhau. Sáng sớm, cửa phòng của Ôn Gia Nhiên đã bị gõ rầm rầm. Cậu khó chịu lật người lại, dùng gối che tai, nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài liên tục không ngừng, mơ hồ còn truyền đến giọng nói của một chàng trai. Giọng nói đó gọi tên cậu. Giây tiếp theo, chàng trai đang nằm trên giường bỗng mở mắt ra. Khác với sự buồn ngủ lúc nãy, đáy mắt sáng rõ, Lục Yến Trạch dịu dàng nói. Em ngủ đi, anh đi. Lục Yến Trạch đứng dậy xuống giường, anh vừa kéo cửa ra một khe hở, Lâm Nhiên đã lao vào, vươn tay ra định véo cổ Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên, còn mẹ nó cậu ta còn chưa nói hết lời, Lục Yến Trạch đã nhanh chóng né tránh. Anh nhìn thấy Lâm Nhiên là thấy phiền, từ nhỏ đến lớn, tên này đều dính lấy Nhiên Nhiên, bây giờ đã lên đại học vẫn như vậy. Anh ánh mắt không thiện cảm nhìn cậu ta, Có chuyện gì? Lâm Nhiên tức đến phát điên, hoàn toàn không nhận ra Ôn Gia Nhiên trước mặt có gì không đúng. Cậu ta gân cổ lên hét. Điện thoại của cậu đâu? Tại sao lại tắt máy? Cậu có biết tôi gọi cho cậu 800 cuộc rồi không? Còn mẹ nó, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì, trời chưa sáng đã ngồi trước cửa nhà cậu đấy. Nếu không phải không phát hiện ra điều gì bất thường, Lâm Nhiên hận không thể trời chưa sáng đã gõ cửa, đánh thức người ta dậy. Lục Yến Trạch không biểu cảm nhìn cậu ta, anh chớp chớp mắt, giọng điệu bình tĩnh nói. Bởi vì bạn trai của tôi đang LMT NS với tôi, không muốn bị làm phiền. Biểu cảm của Lâm Nhiên lập tức trở nên trống rỗng, cậu ta mạnh mẽ lùi lại một bước, ngay cả Ôn Gia Nhiên cũng ngơ ngác, cơn buồn ngủ bay sạch. Hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng, hả, cách chương.